Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1002 nổ súng đi bắn chết một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cướp biển vội vã chạy về sau núi. Giữa tầng tầng lớp lớp bóng cây. Vì quen thuộc địa hình nên bọn chúng chạy rất nhanh. Nhiếp Nhiên cứ bị phó lão đại kéo chạy về phía trước như vậy. Khẩu súng trên tay hắn luôn chĩa vào cô. Hiển nhiên là sợ cô sẽ chạy trốn. Binh lính của đội dự bị và quân khu 2 theo sát phía sau lưng. Nhưng lại sợ ép đám cướp biển sẽ khiến Nhiếp Nhiên gặp nguy hiểm nên vẫn luôn giữ một khoảng cách tương đối an toàn với bọn chúng. Một tên đàn em liếc thấy nhóm binh lính bám chặt không buông sau lưng thì hốt hoảng. Lão đại, bọn chúng cũng đi theo rồi. Phó lão đại hừ lạnh. Để bọn chúng đuổi đi. Chúng ta có con tin trong tay. Không sợ bọn chúng. Tên đàn em gật đầu lia lịa nói. Cũng đúng. Nhưng đến lúc đó giải quyết con tin này thế nào? Phó lão đại bước nhanh. Sầm mặt nói. Không biết. Lên thuyền trước rồi nói. Cả đám cướp biển lại điên cuồng chạy. Nhưng khi chạy được khoảng 20 phút. Phó lão đại đột nhiên dừng lại. A Hổ thấy lạ. Lạnh giọng ám chỉ. Lão đại, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Bạn đang, ân ta khạng ai tá, bà n e á lập phương. Ai tá, bà n nã y. Ớ phá, má tê phá lập phương, lã bảng o y ca bản quyền ân u a m. Chá, má tê he độ á, ân khả xê nã lập phương y. A há, thá y há n khạng theo phê độ a y ân he độ á, ân cá a mã n s. Cao mã y thá p giá, ân nã lập phương y. Ơ nhá, u e ăn e a, bảng y a, e a lập phương giá y. Ớ, ân y nã y ca bản quyền ân thẳng vá y sau nã y. Chá, cả lập phương a ya, u e a hạ n s gá p gá n s. Sa e độ a y ân mã lê độ á, bảng n lá quanh nam. Giá t giá, lá c e độ á ân. E a m lãnh kia chá c chá n kháng t e độ á ân. Cá ả một phần hai lá, a bá, n trả ân má y vã bình phương ân trong e ả lập phương. Thá nã o bá, n trả ân ca bản quyền ân bá, lá c e độ á ân. Nhê độ và y giá, cho trả ân ta trả y trá, n he n. Ớ phã lập phương, lã bảng o y giá bảng y thát. A há cá bảng m thá y phã lập phương, lã bảng o y nã lập phương y cả lập phương lã một phần hai. Bà y giá chúa n quan trá ân nhá tê lã cá tê oa y nhã lập phương m binh lãnh nã y a e độ á bảng c. Ớ, nghe thá y a há e a ân á một phần hai. Phã lập phương lã bảng o y lá p tá bản quyền c hã to vá i e a m k e độ á p b a n sau lê độ ân. Ơ cá c anh em, giá một phần hai trả y. Ớ. Hà n giá, n u e a m k e độ á, p nhanh trả lập phương ân trả y theo he độ á, ân khả c. Trả lập phương ân bao là u sa e độ a y ân mã dạ y c trong nã y e á bảng p vã o má t. Bao vã y tá t cá bảng má, y nghe độ á y là y. P n nhã n sa e độ a y ân mã bao phá quanh mã n s. Sa e độ a y ân mã ne y nạ y khả c sa vá y ne y hóa c hóa n s n lúa n. Cả bình phương n dạ y c he n cá bảng sa e độ a y ân mã á, hai ngá n nạ y cả tá ân cá bản quyền u via n. Cách chương.